Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, chương trẻ con miệng còn hôi sữa. Quyên tặng cùng hơi mập giới, 6.000 chữ, hôm nay trước không tệ đề cử, viết nhiều một chút, 3 hợp 16.000 chữ lớn chương, lười nhắc phân chương, cùng một chỗ càng đi. Bằng bằng bằng bằng hai tay rũ xuống hai bên, 90 độ xoay người, thật sâu khom người chào. Trần Tử Nhĩ ngồi không nhúc nhích, càng không có khách khí đi đỡ lên thân thể của hắn. Hắn làm những chuyện như vậy đối Dương Vũ mà nói so một cái cúi đầu muốn nặng nhiều. Trần Tổng, cảm ơn ngươi, Dương Vũ cuối cùng vẫn là bởi vì ăn nói vụng về chỉ nói một câu như vậy. Lời nói ít. Nhưng hắn thái độ làm cho người rất hài lòng. Có lúc trầm mặc ít nói so bịa đặt lung tung muốn càng khiến người ta cảm thấy tín nhiệm cùng an tâm. Trần Tử Nhĩ mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem có chút tay chân luống cuống Dương Vũ. Miệng bĩu bĩu, ngồi xuống nói đi, ai, tốt, hắn nhìn còn trách khẩn trương, mà lại vẫn luôn không có buông lỏng. Theo lý đến nói không nên. Người cái này cái gì tâm lý tố chất, lúc thi hành nhiệm vụ cũng như vậy sao? Không được, không phải như vậy, Dương Vũ lập tức thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, giống như là nhận lấy không công bằng đối đãi. Nhiệm vụ trước mắt ta không có chút nào khẩn trương, điểm ấy xin ngài tin tưởng ta, chấp hành qua bảo hộ một cái nhân vật trọng yếu nhiệm vụ sao? Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp miệng. Dương Vũ lay động đầu, không có, Trần Tử Nhĩ một miệng trà kém chút phun ra miệng, không có, nhưng ta bảo vệ qua một đám người, một người, làm đơn độc bảo hộ, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất chính thức trả lời, thật không có, Trần Tử Nhĩ, đây chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa à, mà lại so ta sẽ còn trang bức, hỏi ngươi bảo hộ cái một người không? Nói không có, lão tử bảo hộ qua một đám, mỉm cười mặt, tốt a, vậy ngươi bảo hộ chính là dạng gì một đám người? Nhà khoa học, lãnh đạo, Dương Vũ đình chỉ, chúng ta, muốn bảo mật, Trần Tổng, không thể nói, không thể nói, thật không thể nói, Trần Tổng, không có ý tứ, cái này thật không thể nói, có thể, Trần Tử Nhĩ đẩy ra không đề cập tới. Giọng nói đều tung bay, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn biết. Dương Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tin ngươi ta, thật sao? Hắn gặp qua rất nhiều người, đối quân đội vừa vặn rất tốt kỳ. Trước đây ít năm còn lưu hành các loại đại sư, luôn luôn muốn hỏi một chút có võ công hay không cái gì. Giáng Long thập bát trưởng, quá phận. Đùa nghịch cái Diệp Vấn Vịnh Xuân vẫn là có thể à. Ta hỏi nhiều câu này, không phải là bởi vì ta không hiểu quy củ, là hy vọng về sau ngươi ở bên cạnh ta cũng phải thủ khẩu như bình. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng, hoàng bộ dáng, kỳ thật đi, hắn đời trước là người bình thường, thật còn rất nghĩ xác nhận một vài thứ, tỉ như ngươi đến cùng có thể duy nhất một lần làm mấy người. Thật theo máy bay đến tàu ngầm đều sẽ mở sao? Nói xa, Dương Vũ cũng là sững sờ dáng vẻ. Lúc này hắn nhớ tới một cái vấn đề quan trọng. Hỏi, Trần Tổng ngươi, cần ta làm cái gì? Đã làm tốt vì muội muội đánh bạc hết thảy chuẩn bị. Hắn tăng thêm một câu, chỉ cần ngài có thể đem rõ ràng chữa khỏi, ta làm cái gì đều được. Ân, còn có thể... Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu quân nói chính là toàn bộ, làm bảo tiêu đi, hắn có chút không tin, liền, dạng này, biết lái xe lời nói, ngẫu nhiên lại cho ta kiêm chức người tài xế. Trần Tử Nhĩ muốn không có chút nào xoắn suýt dài, quyết vấn đề này, nhìn có điểm giống là phát thiện tâm, nhưng hắn biết nắm giữ mình an toàn người, năng lực là rất trọng yếu. Có thể trung tâm quan trọng hơn, nói câu bành trướng, mấy chục vạn đối với hắn hiện tại tới nói, sờ ở trong tay liền cùng tay trái sờ tay phải đồng dạng. Không có cảm giác gì, có thể có cái gì? Tiền mà thôi, chính là số lượng, từ khác nhau góc độ có thể được ra khác biệt kết luận. Dương Vũ cảm thấy mình giá cả giá trị không được nhiều như vậy. Nhưng Trần Tử Nhĩ cảm thấy hoa mấy chục vạn đạt được bên người gần nhất người tín nhiệm. Đây là so có lợi mua bán. Còn có một vấn đề, Dương Vũ nói hắn muốn đi theo muội muội ra ngoại quốc. Rõ ràng không thể liên tục thật nhiều ngày không gặp được hắn. Từ nhỏ đến lớn, ỷ lại lên, mới 11 tuổi, có thể nhiều hiểu chuyện, chính hắn khả năng cũng không yên lòng. Đem muội muội giao cho một cái không phải người rất quen thuộc cũng đưa đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một cái, nhớ tới ngày đó cùng Tần Đông Phương nói chuyện, hợp lý thỏa mãn thuộc hạ dục vọng, hắn đồng ý. Tả Hữu trước mắt mấy tháng này hắn cũng không thế nào cần người bảo hộ, dùng tiền có thể làm được sự tình đối với trước mắt Trần Tử Nhĩ đến nói đều không phải việc khó gì. Dương Vũ chuyện này là thuộc về loại này, vì lẽ đó cứ việc phí đi điểm trắc trở, nhưng tuyệt không có trở lực gì. Có một số việc chính là dùng tiền đều không nhất định có thể làm được. Tỷ như để Thiển Dư lưu tại đế cảnh Lam Vịnh, lại một lần nữa tại trong lúc nghỉ hè cả đêm không về. Trần Tử Nhĩ có thể mệnh lệnh rất nhiều người làm bọn hắn chuyện không muốn làm. Duy chỉ có mệnh lệnh không được Thịnh Thiển Dư. Trạng vạng tối thời điểm hắn đi đem người tiếp đến, mang nàng đi ăn một bữa pháp bữa ăn. Hắn thường xuyên có ý thức đi làm như thế, mang nàng tiêu phí dùng tiền. Cái này có thể bồi dưỡng cũng thành lập nàng đối với mình lòng tin. Cứ việc tiền này cũng không phải là chính nàng trực tiếp kiếm, nhưng ở bị người phục vụ thời điểm, nàng có thể cảm giác được. Hừ hừ, bọn hắn là rất tôn trọng ta, ta là đáng giá tôn trọng. Lúc ăn cơm, Trần Tử Nhĩ hiểu lấy động tình lấy lý, nói cho nàng Tử Nhan mấy ngày nay cho làm tới anh của nàng nơi đó đi. Thế nhưng là cuối tuần này nàng liền muốn tới, hai ta thế giới hai người liền bị quấy dày. Nắm chặt thời gian a. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. Ân, hắn đang cố gắng. Sử Ương Thanh thư ký Trương Mẫn cũng đang cố gắng liên hệ với bên trong lớn đối ngoại văn phòng. Người phụ trách, cuối tháng 8, học sinh còn chưa tới, nhưng trong trường học đầu tương quan nhân viên công tác đều lục tục muốn bắt đầu đi làm. Chuẩn bị khai giảng tương quan công việc, Pudding công ty muốn đối Trung Hải Đại học làm một bút quyên tặng. Việc này nàng trước kia đã biết được. Xã hội quyên tặng là thế giới nhất lưu đại học trạng thái bình thường. Nếu là nhất lưu trạng thái bình thường, như vậy cũng liền trở thành đánh giá ngươi cái này đại học có phải là hay không nhất lưu đại học. Hạch tâm chỉ tiêu một trong, mà lại theo một chỗ đại học tiếp nhận quyên tặng hạn mức đó có thể thấy được trường đại học này. Giáo dục chất lượng, văn hóa truyền thừa hiệu quả. Trường học mong đợi hợp tác hiệu quả cùng hiệu trưởng lãnh đạo lực cùng học sinh độ hài lòng. Giản đan nói, trường học bị quyên tặng, đối với hiệu trưởng đến nói kia là thiên đại hảo sự. Giống bên trong lớn dạng này lịch sử lâu đời danh giáo. Tiếp nhận quyên tặng cũng là không phải nói cũng rất ít. Văn nghệ giới danh nhân, có chút nguồn gốc chủ nghĩa yêu nước Hoa Kiều Hoa Thương cũng sẽ làm chút quyên tặng. Nhưng lời nói là nói như vậy đi. Chúng ta cái này tình hình trong nước nha. Vẫn là 99 năm. Còn tại quyết chiến cơ bản thường thường bậc trung. Hoặc là chính là không có tiền. Hoặc là chính là đem tiền làm mệnh. Có thể có bao nhiêu tư nhân quyên tặng. Lúc này nói đều là vật chất kiến thiết. Ai cùng ngươi làm cái gì tinh thần văn hóa hành trình. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo ngươi nói nhảm cho ta có bao xa lăn bao xa. Trần Tử Nhĩ đến từ hậu thế trong ấn tượng cũng tất cả đều là nước ta giống nhau cấp độ đại học. Tiếp nhận quyên tặng hạn mức cùng Mỹ đế so sánh cái kia chênh lệch không phải nhất định nửa điểm. Cái kia cũng không thể nói là số lượng chênh lệch, là cấp độ chênh lệch. Hắn nhớ không rõ lắm cái kia tin tức. Tóm lại chính là chúng ta 20 lớn tuổi trường học tiếp nhận tư nhân quyên tặng tổng lượng. Không sai biệt lắm là giống nhau cấp độ nước Mỹ đại học. 1/4 năm tiếp nhận quyên tặng. Giản Đan nói, người 20 năm, người ta 3 tháng. Nước ngoài đại học mở trường chung quy kinh phí bên trong xã hội quyên tặng chiếm 13-30 không? Giống nhau, mà chúng ta đại học không đến. 1. Không cần phải nói trong ngoài nước đại học chênh lệch hoặc là trong ngoài nước xí nghiệp ra chênh lệch, hay là cái gì chế độ nguyên nhân. Dù sao sự thật chính là sự thật này. Thế là, vật hiếm thì quý. Còn nữa, hạng người gì cho đại học làm quyên tặng? Chỉ có một người cảm thấy hắn tiếp nhận đại học giáo dục đối với hắn về sau sự nghiệp. Nhân sinh có rất lớn trợ giúp. Mới có thể cho trường học cũ quyên tiền. Vì lẽ đó đạo lý rất đơn giản. Người quyên tặng đồng học nhiều. Cái này cho thấy đại học làm tốt. Bị giáo dục người là rất tán thành. Như vậy đối với hiệu trưởng đến nói. Hắc hắc hắc. Bất quá một người thành công phần lớn cần mười mấy thời gian 20 năm. Lúc ấy giáo dục hắn cái kia hiệu trưởng cùng hiện tại phần lớn đều không phải cùng là một người. Vì lẽ đó coi như góp, những người khác cũng liền nói một câu tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát mà thôi. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng có cái khác biệt. Hắn là ở trường sinh, hắn làm quyên tặng lời nói. Đó chính là nói cho tất cả mọi người. Hắn đối xuất hiện giai đoạn bên trong cực kỳ đặc biệt nhận đồng. Bên trong lớn đối với hắn trợ giúp cũng là đặc biệt to lớn. Tất cả mọi người cũng đều sẽ đương nhiên cho rằng, đây là đối bên trong đại tá dáng dấp làm việc trọng đại khẳng định. Đương nhiệm bên trong đại tá dài họ Ngô, Ngô Hoa Cương, Trần Tử Nhĩ thư thông báo trúng tuyển trên có hắn ký tên. Thế là có thể nghĩ làm đối ngoại văn phòng người phụ trách gõ vào hắn cửa. Chân chính hướng hắn báo cáo chuyện này thời điểm, hắn là cỡ nào vui vẻ. Ngô hiệu trưởng, tiến đến, Ngô Hoa vừa mang theo thật dày kính lão, không ngẩng đầu, nha, người trước chờ một cái, ta viết xong cái này. Ngô hiệu trưởng không có để người tới chờ quá lâu. Bất quá 2 phút đồng hồ không đến thời gian, hắn cầm xuống kính mắt, nói, ngồi đi, thế nào, có chuyện gì? Người phụ trách ý cười rào rạt, là như vậy, Ngô hiệu trưởng, hôm nay chúng ta thu được phong thư, nói là Pudding công ty hy vọng có thể đối với chúng ta trường học làm một bút quyên tặng. Một mặt là phản hồi bên trong đại hòa ngài tài bồi. Một phương diện cũng là ủng hộ trường học cũ phát triển. Thật sao? Sáng sớm nghe tin vui. Ngô hiệu trưởng vui vẻ một cái. Hắn đưa tay muốn tới phong thư. Tới, ta xem một chút. Văn tự bên trong nội dung nói chung chính là một fan xí nghiệp giới thiệu. Cảm tạ tình cùng sau cùng quyên tặng hoạt động. Cái này Pudding công ty. Ngô hiệu trưởng nghĩ lại một cái. Chính là mở Pudding cửa hàng giá rẻ cái kia công ty sao? Vâng, chính là Pudding cửa hàng giá rẻ. Hiệu trưởng mang tốt kính lão lại nhìn một lần. Thần sắc có chút hoài nghi. Thế nào? Hắn còn không có tốt nghiệp. Còn tại trường học, hiệu trưởng ý tứ hắn hiểu được. Kiên nhẫn giải thích một câu. Đây là thật, Trần Tử Nhĩ đúng là giao thông học viện sinh viên năm thứ tư. Còn không có tốt nghiệp, Pudding công ty cũng là không thể giả được xí nghiệp lớn. Hiệu trưởng, ta hữu tâm nhìn một chút, này nhà công ty nửa năm kinh doanh tổng ngạch đã có 7 cái nhiều ức. Trần Tử Nhĩ đồng học có thể làm ra cái khó lường công ty lớn. Xác thực là thật, không được, hiệu trưởng, cái này đương nhiên là thật, Pudding là chính quy công ty. Ta cùng bọn hắn giám đốc thư ký cũng đã giao thiệp. Xác thực, cái này cũng không dám hồ đồ lấy chơi. Còn không có tốt nghiệp như thế lớn năng lực. Hiệu trưởng làm việc nhiều năm, nghiêm cẩn đã quen. Cái này rõ ràng dị thường để hắn sửng sốt một chút. Bất quá nếu là sự thật, tin tức tại hắn trong đầu 2-3 phút, cũng chậm chậm tiêu hóa cái này đại hỉ tin tức. Nghĩ nghĩ việc này mang tới đủ loại chỗ tốt, hắn cái này trong lòng dần dần bắt đầu vui vẻ. Ái cha cha, thật là có loại chuyện tốt này rồi. Dạng này, hiệu trưởng lập tức bắt đầu phân phó. Chuyện này đâu, chúng ta bảo trì tích cực thái độ hoan nghênh. Người chuyên môn theo vào, phụ trách câu thông liên lạc, nhất thiết phải cam đoan song phương tin tức thông suốt, không cần tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm. Người ta có gì cần cùng lo lắng chúng ta phải làm cho tốt ứng đối làm việc. Được rồi, hiệu trưởng, ta suy nghĩ lại một chút. Chỉ một hồi, hiệu trưởng lập tức còn nói, đợi lát nữa ngươi đi giúp ta đến gọi một cái Trương chủ nhiệm tới. Mặt khác ngươi chuẩn bị một chút, việc này là rất nghiêm túc, Trần Tử Nhĩ đồng học lại là ở trường sinh hẳn là sẽ không nói đùa. Cho nên chúng ta mau chóng triển khai cuộc họp thảo luận một chút cái này quyên tặng hoạt động. Người phụ trách câu thông tin tức cũng phải chuẩn bị tham dự. Được, không có vấn đề hiệu trưởng. Vậy ta lại đi thương lượng một chút tiếp theo tiến bước triển. Ngươi đi đi. Ngô hiệu trưởng nghĩ nghĩ, hẳn là muốn định vị thời gian biểu ra, vẫn là họp thảo luận một chút đi. Mặt khác cũng phải tìm đến giao thông quy hoạch học viện viện trường. Cuối tuần, tối hôm trước, Trần lão lái xe vẫn là cố gắng thành công. Hắn phát hiện cùng với Thiển Dư thời gian lâu dài, lớn, hai người cũng không khỏi có chút, thiếu chút lúc trước mới mẻ cảm giác cùng kích tình. Thế là hắn chuẩn bị đến điểm tươi mới, lớn tuổi, thật sự là hắn có chút không đủ lãng mạn, tỉ như yêu đương thời gian dài như vậy, hắn lại chưa hề cho Thiển Dư mua qua một bó hoa, hoặc là cho nàng cái gì kinh ngạc vui mừng. Đêm nay có, hắn trước đó trong nhà cất kỹ hoa hồng, đợi đến mang nàng ăn xong pháp bữa ăn mở cửa thời điểm. Tiểu Thiển Dư một chút liền có thể nhìn thấy tiên diễm, đại biểu tình yêu đóa hoa. Bọn hắn một đường cười cười nói nói đi lên, vừa mở cửa, nàng liền bắt được sự biến hóa này, chậm rãi đi qua, nị thanh nói, đưa cho ta. Trần Tử Nhĩ nhíu lông mày, đưa cho mỹ lệ Thịnh Thiển Dư tiểu thư, đụng lên đi ngửi ngửi, rất thơm. Có thể nàng câu tiếp theo lại nói, ngươi có phải hay không có lỗi gì lầm loại hình muốn hướng ta thừa nhận. Trần Tử Nhĩ vừa mới tựa hồ quên đóng cửa, hắn quay lưng lại vượt mấy bước liền mang theo, sau đó trở về liền theo Thiển Dư phía sau lưng bảo trụ nàng, cũng tại bên tai nàng nói, ta không có gì sai lầm muốn thừa nhận, chỉ muốn cho ngươi đọc thủ tiểu thi, đêm nay hẹn hò theo pháp bữa ăn đến hoa hồng. Lòng của nàng đã mềm nhũn, người thì té nằm Trần Tử Nhĩ trong ngực. Cái gì thơ? Trần Tử Nhĩ ôm lấy nàng tại nguyên chỗ chậm rãi đảo quanh, miệng bên trong nhỏ giọng nói, vào đêm ánh trăng còn thấp, kiều nữ xấu hổ thổi đèn, dục vọng nghênh còn cự không cho, tên của ta nha. Hì hì, Thiển Dư quay đầu thơm hắn một ngụm, còn có đây này. Trung quy không có chỉ ba câu thơ à. Trần lão lái xe tiếp tục, cách mặt đất ba thước một câu, lén lút nước chảy, không gặp dê bò ăn cỏ, độc hữu hòa thượng gội đầu. Ngươi người này, chờ một chút, ta không có tắm rửa đâu, trên thân còn bất lợi thoải mái. Ngày thứ hai chính là cuối tuần, cuối tuần tới, cuối tuần rốt cuộc đã đến. Buổi sáng, Trần Tử Nhĩ hôn một cái Thiển Dư cái chán. Thư đề cử chuyện kia ta không sai biệt lắm giúp ngươi làm xong. Đừng yêu tâm, lúc này mới qua mấy ngày. Làm xong, làm sao giải quyết? Thịnh Thiển Dư có chút không dám tin tưởng. Cứ như vậy giải quyết chứ sao? Trần Tử Nhĩ trêu ghẹo nói, bạn gái của ta vốn là rất ưu tú, chỉ là để hắn viết mấy chữ trần thuật sự thật không phải việc khó à. Liền ngươi biết nói chuyện, đó là thật làm xong, không có làm khó à. 8/9 phần 10 đi, cái này có cái gì khó xử. Đúng, ngươi nếu là còn có cái gì khó khăn, ngươi tất cả đều nói cho ta. Thịnh Thiển Dư đứng thẳng một cái mũi ngọc tinh xảo, ta chỉ hy vọng đối diện Sử tiểu thư có thể nhanh lên kết hôn. Ngươi có thể làm được a? Hắc, cô nương này còn cùng ta sáo lộ lên. Tiểu Thiền Dư rời khỏi nhà, Trần Tử Thắng thì sáng sớm đem muội muội nàng đưa đến nơi này. Trước đó đáp ứng nàng, cuối tuần thời điểm mang nàng đi tìm nàng tâm tâm niệm niệm Lạc Chi Di tiểu tỷ tỷ. Hai tuần chuyện lúc trước, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nhỏ Tử Nhan mặc vào quần áo mới, hẳn là hắn ca cho mua, màu hồng hệ ngắn tay áo sơ mi, đáng yêu hệ hoa bên cạnh quần đùi, thật là thiếu nữ a, mới 19 tuổi liền chạy tới thành phố lớn tới. Nếu không phải mình, cái này Thiện Lương muội muội có phải là liền phải làm công đi. Trần Tử Thắng rất bận rộn dáng vẻ, không biết là công việc vẫn là nữ nhân, đến lúc này đi liền hớp trà đều không uống. Trần Tử Nhĩ ngắm muội muội mình một chút, Tử Thắng kia tiểu tử mang ngươi ăn điểm tâm sao? Hắn lời này chưa nói xong đã cảm thấy không đúng, cô gái nhỏ này đi 10 ngày làm sao cảm giác mập, nhíu mày, thấy thế nào đều cảm giác có vấn đề. Ngươi cái này bụng, ân, ở bên kia không có chuyện gì mỗi ngày cố lấy ăn đi. Tử Nhan, nàng đứng vững, tìm tấm gương nhìn một chút, vẻ mặt kia, bảo bảo không vui, mà lại sự thật giống như có chút tàn khốc, lớn sợ, ta thật mập rất nhiều. Trần Tử Nhĩ tìm điện thoại chuẩn bị liên hệ Lạc Chi Di. Thuận miệng về nói, nóng nở ra lạnh co lại đi. Có thể là Trung Hải quá nóng. Ngươi còn không quen, Tử Nhan đầy sau đầu hắc tuyến. Nhĩ đại ca, có ảnh hình người ngươi nói như vậy muội muội của mình sao? Trần Tử Nhĩ không để ý tới hắn nũng nịu, tự mình nói, tội lỗi lớn, sớm biết liền lên Chu đưa qua cho ngươi. Gia hỏa này nhục trường, cái này nếu là lợn đều có thể tắm một cái chuẩn bị giết. Ngươi chán ghét, tốt nghiệp trung học về sau rất nhiều người đều mập. Trước đó áp lực quá lớn, hiện tại không có áp lực. Trước đó thể xác tinh thần đều mệt, hiện tại sống phóng túng. Trước đó ở trường học còn có tập thể dục theo đài, hiện tại liền nhấc cánh tay uống nước đều không được không vui lòng. Hận không thể tại mọi thời khắc treo cái ống hút, vẫn là để nàng đi vũ đạo phòng nhảy nhảy nhót nhót đi. Nữ hài tử vẫn là phải gầy điểm tốt. 8 giờ sáng, Lạc Chi Di chuẩn bị đi ra ngoài. 2 tuần, khoảng cách chia tay lần trước 2 tuần, nàng đi pudding tổng công ty 3 lần. Cho đến bây giờ một điểm tin tức không có, dự định thất bại, cú điện thoại kia nàng cũng không dám đánh. Vốn là gắn cái họ Ngụy nhỏ Hoàng, lại không hiểu thấu làm tới hắn điện thoại. Vậy mình tại người ta trong lòng là cái gì hình tượng? Cái kia tờ giấy nhỏ, nàng một mực không có ném, thăm dò trong túi, không dám đặt ở chỗ đó, không dám để cho bị người nhìn thấy. Cuối tuần vũ đạo phòng luyện múa, ban đêm còn có kiêm chức muốn làm, nhìn quanh mua máy tính, nối liền băng thông rộng. Bỏ ra thật nhiều bạc rốt cục vào Internet. Gần nhất tại trên Internet cái gì diễn đàn vẫn là QQ. Mỗi ngày đều cùng người cho tới đã khuya. Cái này vừa sáng sớm cũng không được khốn. Lại rời giường tạo, đuổi theo nghiện giống như. Phán phán, ta ra cửa, nhìn quanh đơn giản dơ lên phía dưới. Được rồi tốt, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Lạc Chi Di tại cửa ra vào nhìn một chút tấm gương. Cài tóc khác không có vấn đề. Đi, trên lưng bọc nhỏ, xuyên qua hành lang, đi đến A-di trực ban địa phương lúc, nhìn một chút nơi đó máy riêng điện thoại. Mỗi lần đều sẽ chậm lại một chút bước chân. Mỗi lần đều không có vang lên. Trở về sau hỏi A-di. Cũng không ai gọi điện thoại tìm nàng. Nhiều lần. A-di đều biết cái này xinh đẹp tiểu cô nương gọi Lạc Chi Di. Đi ra thời điểm nhìn một chút, trở về thời điểm hỏi một lần. Cho nên nàng đi đến chỗ này, A-di lập tức liền nói. Có ngươi điện thoại ta khẳng định giúp ngươi nhớ kỹ. Chờ ngươi trở về nói cho ngươi. Tạ ơn A-di, Lạc Chi Di nhìn xem điện thoại ngây người 2 giây, sau đó mím môi thở dài, làm bộ muốn đi gấp, mà như vậy thời điểm, điện thoại vang lên, reng reng reng. Linh vừa mới trong lòng nói với mình xuất phát. Có thể thanh âm này tùy tiện lưu lại cước bộ của nàng. Cái này sáng sớm ai gọi điện thoại tới? A Di nghi ngờ, Lạc Chi Di thì nhìn xem nàng tiếp, toàn bộ hành trình nhìn xem. Thời gian thật chậm, cô nương, thật đúng là tìm ngươi. Phản ứng của nàng không có nhanh như vậy, nhưng đầy đủ khoa trương. Trần Tử Nhĩ trong xe, Tử Nhan giống một bãi thịt quán ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tha thứ một cái như thế hình dung. Thế nhưng là nàng ngồi xuống về sau xác thực phát hiện nàng giống như càng mập. Chẳng lẽ là thịt mỡ chồng chất hiệu ứng cùng quy mô ưu thế đưa tới không khí vặn vẹo tại thông qua. Võng mạc thời điểm trải qua một loại nào đó đặc biệt nguyên nhân phóng đại cho người ta mang đến. Đặc thù thị giác cảm thụ. Giải thích không rõ ràng. Ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật? Bởi vì là nhà mình muội muội, không phải bên ngoài nữ nhân. Nói lời này hẳn là sẽ không bị mất đầu a. Tử Nhan miệng nâng lên tới, căm tức nhìn Trần Tử Nhĩ, cảm giác siêu hung, quản tốt chính ngươi sự tình đi. Tiểu ni tử thật không vui, nói, ta phát hiện ngươi cùng ta ca đều có vấn đề. Nam nhân sau khi có tiền đều biến không xong, nói cái gì ngồi châm chọc không sợ đông lạnh đầu, lưỡi. Trước kia không có tiền thời điểm có được hay không? Trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm a. Tốt a, Tử Nhan nhíu mày, hỏi hắn, Nhĩ đại ca, ngươi nói anh ta có thể có bao nhiêu tiền? Ca của ngươi a? Trần Tử Nhĩ suy tính xuống. Hơn 10 vạn đến nhỏ hơn mấy trăm vạn dạng này. Rất có tiền, vì lẽ đó ngươi không có việc gì tìm hắn, để hắn mua cho ngươi đồ vật. Nhỏ hơn mấy trăm vạn. Trần Tử Nhan nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, cái kia cũng không phải rất có tiền a. Hoang nha, ông trời của ta, đứa nhỏ này chơi thật vui. Trần Tử Nhĩ cười nhìn muội muội mình một chút, cái kia tại ngươi khái niệm bên trong, bao nhiêu tiền tính có tiền? Bao nhiêu tiền tính có tiền? Tử Nhan ngón tay chống đỡ lấy cái cằm nghĩ nghĩ. Mà vừa mới nói nàng mập phiền não nàng đã nhớ không rõ. Nàng là thật không có lớn lên. Ta cũng không biết bao nhiêu tiền tính có tiền. Ta nhìn ta ca rất bận, có đôi khi cũng mệt mỏi. Nhỏ Tử Nhan nói đến chỗ này còn có chút thương tâm. Mỗi người làm việc đều là bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi. Ngươi một hồi đi khiêu vũ cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu như ngươi thích, ngươi yêu quý, vậy liền không có mệt mỏi như vậy. Thật, thật, Tử Nhan lại cười một cách tự nhiên. Nhĩ đại ca cũng không tệ lắm nha. Kết quả Trần Tử Nhĩ còn nói, thích ăn ngoại trừ a, nhất là ngươi, ngươi càng là yêu quý thức ăn ngon, cuối cùng ngươi liền sẽ càng mệt mỏi. Cuối cùng ngươi liền sẽ phát hiện ngươi mệt như cái 200 cân hài tử. Tử Nhan, Lạc Chi Di bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía cửa trường học. Ước định địa điểm ở cửa trường học, nàng vẫn kỳ quái, không đúng mà, coi như Trần Tử Nhĩ quý nhân hay quên sự tình, có thể hắn cái kia muội muội là nghĩ khiêu vũ à. Lái xe tới, là lần trước bảo mã, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.